Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Thử Thuốc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Lưu Vô Tà đã rơi vào khốn cảnh thì thực sự là lão quái đầu đã ra tay để cứu hắn. Nhưng không giống như dự đoán của mình tưởng là ông này ông ra tay, ông cho nó đến khu chữ giáp, cuối cùng ra tay ông kéo nó về làm người thử thuốc luôn. Và Lưu Vô Tà hình như là phát hiện ra trong cái quyển trục kia, sau khi mà gạt bỏ đi cái lớp bọc ở bên ngoài, thì bên trong nó có vẻ như là một cái quyển giới thiệu về đan dược mà Lưu Vô Tà đang mong muốn, có tên là Thiên Kinh Kỳ Đan Lục. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Đập vào mắt của Lưu Vô Tà là năm chữ lớn Thiên Kinh Kỳ Đan Lục. Không phải thứ gì cũng có thể xưng là thiên kinh đâu. Duy chỉ có những thứ đạt được sự công nhận của chư thiên thì mới được gọi là thiên kinh mà không bị xét đánh. Đây chính là thần thư của thiên địa. Tiếp tục nhìn xuống thì văn tự là rất nhiều. Lưu Vô Tà càng xem càng kinh hãi. Nội dung bên trong có thể nói bao là vạn tượng. Ngoài việc ghi chép là các loại thần đan trong chư thiên, nó còn bao hàm cả kiến thức dược lý, cách vận dụng dược tính cùng với các bước luyện đan, phương pháp nhận biết thần dược, vân vân và mây mây. Chỉ dựa vào vốn kiến thức tích lũy hiện tại của Lưu Vô Tà thì hắn không thể nào tiêu hóa hết được. Ngoài ra thì Thiên Kinh Kỳ Đan Lục này nó được chia ra làm ba thiên chương lớn. Thứ mà hắn đang xem lúc này chỉ là thiên thứ nhất, chủ yếu nói về phần nhận biết thần dược, hiểu rõ dược tính, bao gồm cả kiến thức dược lý. Còn phần luyện đan thì lại không có mấy. Sau khi nắm vững được thiên chương thứ nhất mới có thể tiến vào thiên chương thứ hai, nơi có ghi chép đủ các loại về luyện đan thuật kỳ diệu. Mà thiên chương thứ ba thì lại càng tinh diệu hơn. Ngoài luyện đan thuật ra, nó còn có cách dung hợp phối dược thuật, cộng thêm cả dục linh thuật vào trong đó, vừa có thể luyện đan, lại vừa có thể cải biến đan dược. Đề thuần đan dược có điểm tương đồng với dục linh thuật mà Lưu Vô Tà vốn đang nắm giữ. Thật sự là một bộ Thiên Kinh Kỳ Đan Lục cao thâm. Có nó rồi thì sau này không cần phải lo lắng là việc mình không thể phân biệt đan dược và dược tính nữa. Lưu Vô Tà lộ rõ vẻ cuồng hỉ. Hắn vốn dĩ chỉ muốn mua một cuốn đại toàn về đan dược bình thường, kết quả lại bớ được một bộ Thiên Kinh Kỳ Đan Lục hiếm thấy trong thiên địa. Với năng lực hiện tại của hắn có thể lĩnh ngộ được thiên thứ nhất đã là vô cùng lợi hại. Còn về thiên thứ hai, thứ ba, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Hiện tại mà nói, hắn cũng sẽ không ngớ ngẩn mà đi dấn thân vào việc luyện đan. Dựa vào dục linh thuật, hắn hoàn toàn có thể từ trong đám phế đan kia đề thuần ra được đan dược mình mong muốn. Thời gian sau đó, Lưu Vô Tà chìm vào tham ngộ Thiên Kinh Kỳ Đan Lục. Bất chi bất giác thì trời đã tờ mờ sáng. Mãi cho đến khi có tia nắng chiếu vào, Lưu Vô Tà mới thoát ra khỏi Thiên Kinh Kỳ Đan Lục được. Một đêm tu luyện này hắn thu hoạch được rất nhiều. Tuy rằng đã đọc hiểu được thiên thứ nhất, nhưng nội dung ghi chép bên trong là quá nhiều. Đan dược của thiên vực không dưới mấy vạn loại, nếu như không có thời gian một tháng thì không thể nào ghi nhớ và phân biệt từng loại hết được. Trong đó có rất nhiều loại đan dược Lưu Vô Tà nghe tên cũng chưa từng, ước chừng là hạ tam vực căn bản chúng không có tồn tại. Từ trong phòng bước ra thì đã thấy lão quái đầu ngồi bên ngoài uống rượu. Tham kiến tiền bối. Lưu Vô Tà vội vàng khom người hành lễ. Lão quái đầu gật đầu đứng dậy, dẫn hắn đi về phía kiến trúc mái vòm. Tâm tình của Lưu Vô Tà lúc này khá là thấp thỏm. Đám đệ tử tạp dịch đối với lão quái đầu này chỉ nghe tên thôi đã biến sắc. Đệ tử tạp dịch đi vào đây chưa từng có ai rời đi một cách an toàn lành lặn cả, không chết thì cũng là tàn phế. Sau khi bước vào kiến trúc mái vòm, một luồng dược khí nồng nặc phả thẳng vào mặt. Ở giữa khu vực căn phòng vậy mà có một cái cháp hấp rất lớn, dược khí chính là từ trong cái cháp hấp đó bốc ra. Vào đi. Lão quay đầu chẳng cần biết Lưu Vô Tà có đồng ý hay không, liền bước bảo hắn phải bước vào trong cái cháp hấp này. Trong lòng Lưu Vô Tà giật thót một cái, lão quái vật này không phải muốn hấp chín mình đấy chứ. Đối diện với đôi mắt hung dữ của lão quái đầu, Lưu Vô Tà chỉ do dự một chút vẫn bước về phía cái cháp. Từ chối thì có lẽ kết cục còn thảm hơn, lão quái đầu này có lẽ sẽ trực tiếp bóp chết hắn hoặc là chế trụ hắn rồi ném vào trong. Ngay cả Dương trưởng lão ở cấp bậc thần tướng cảnh đỉnh phong mà đối với lão quái đầu này còn kiêng dè vãi đái thì đủ thấy tu vi của lão đã đạt tới mức độ kinh khủng cỡ nào. Mà nhiệt độ bên trong cái cháp hấp này là rất cao, vừa mới lại gần thì một luồng nhiệt hỏa mãnh liệt đã ập tới. Tiền bối, thực sự phải vào trong sau? Lưu Vô Tà ngoái đầu lại hỏi một câu. Bành. Còn chưa đợi Lưu Vô Tà nói xong, lão quay đầu cách không tát ra một chưởng, thân thể Lưu Vô Tà không thể khống chế bay thẳng vào trong cháp hấp. Quả nhiên giống hệt lời mà lão nói hôm qua, lão không thích những kẻ lôi thôi nhì nhằng, bảo ngươi làm gì thì cứ việc làm con mẹ nó đi cho xong. Diện tích bên trong cái cháp hấp này là rất lớn, một lượng lớn hơi nóng từ bên dưới bốc lên, cũng không biết lão quay đầu đang nấu cái thuốc gì mà mùi vị hăng hắc. Lưu Vô Tà vội vàng ngồi xuống xếp bằng, vận chuyển thần ma cửu biến để chống chọi lại với sự tập kích của luồng hơi nóng đó. Luyện thần cảnh ở thiên vực cũng chẳng khác chi người phàm, Lưu Vô Tà phải nhờ vào thần ma cửu biến, cho nên nhục thân mới vượt xa đồng cảnh. Dù vậy thì cái mùi vị nồng nặc kia khiến hắn vô cùng khó chịu, hơi nóng càng ngày càng mạnh, Lưu Vô Tà cảm thấy mình sắp bị hấp chín đến nơi. Tiền bối, ta sắp chịu không nổi rồi. Nhiệt độ trong cháp hấp ngày một cao, Lưu Vô Tà đã sắp không chống đỡ nổi, vội vàng la lớn. Lão quay đầu thì vẫn bất động thanh sắc, ngồi xuống bên cạnh cái cháp hấp, còn liên tục đánh hỏa diễm vào bên trong. Cháp hấp thì đã bị đóng chặt, trừ phi là lão quay đầu mở nắp ra, bằng không cho dù Lưu Vô Tà có gõ đập thế nào cũng không thể mở. Lưu Vô Tà cuối cùng cũng nếm trải cái cảm giác kiến bò chảo nóng là như thế nào, lúc này hắn chính là con kiến. Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh. Lần nữa ngồi xuống, Lưu Vô Tà cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Nếu như lão quay đầu mà muốn giết hắn thì đâu cần thiết phải cứu hắn từ tay chấp pháp đường như vậy. Nhiệt độ của cái cháp hấp này tuy cao nhưng nhất thời không thể nướng chết hắn được ngay, chỉ là khiến hắn vô cùng khổ sở mà thôi. Sau khi bình tĩnh, Lưu Vô Tà bắt đầu phân tích cái luồng dược khí đang thẩm thấu lên. Kỳ quái, những dược khí này đâu phải là để luyện chế đan dược đâu, lão quay đầu đang làm cái quái gì vậy? Vẻ mặt Lưu Vô Tà lúc này thực sự lộ vẻ quái dị. Lúc đó hắn cho rằng lão quái đầu này đang luyện chế một loại đan dược đặc thù nào đó, cần phải dùng tới cháp hấp để mà luyện chế. Không phải tất cả các loại đan dược đều cần cưới lò luyện đan, có một số loại cần phải trưng cất thật cẩn thận mới hoàn thành. Rất nhiều dược khí, Lưu Vô Tả không nhận ra, tuy nhiên ở trong Thiên Kinh Kỷ Đan Lục có ghi chép, nhưng mà công dụng cụ thể thì hắn vẫn chưa nắm rõ. Biết được là một chuyện, nhưng làm sao được kiểm soát nó lại là chuyện khác. Cũng giống như việc người biết tên một loại đan dược nhưng lại không biết dược hiệu của nó, Lưu Vô Tà hiện đang rơi vào trạng thái tương tự. Thần ma cửu biến vẫn đang vận chuyển, luồng dược khí tràn qua lỗ chân lông thẩm thấu vào trong cơ thể. Không đúng, những dược khí này vậy mà đang cải biến thể chất của ta. Lưu Vô Tà mở bừng mắt lộ ra vẻ không sao tin nổi. Dược khí trong cái chác hấp này thực sự có thể cải biến nhục thân của hắn theo chiều hướng tốt hơn. Dưới sự gia trì của thần ma cửu biến, Lưu Vô Tà càng cảm nhận rõ ràng sức mạnh nhục thân đang ngày một mạnh lên rõ rệt. Xác định là lão quái đầu không có ý hại mình, Lưu Vô Tà lúc này hoàn toàn buông lỏng. Thế nhưng, cái cảm giác đau đớn truyền tới từ nhục thân thì lại cũng không ngừng tăng lên theo, cái ngọn lửa phía dưới thì ngày càng dữ dội. Lão quái đầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua cháp hấp, trong mắt lóe lên một tia linh quang. Đã lâu như vậy mà không nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết nào phát ra cả. Lão đánh ra một đạo thủ ấn, dưới cháp hấp bỗng nhiên bùng lên một luồng hỏa diễm, tam muội chân hỏa xuất hiện, nhiệt độ đột ngột tăng vọt lên, Lưu Vô Tà đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phương phức. Dĩ dược, mộc dục, dĩ khí ngự thể. Lưu Vô Tà dựa theo phương pháp ghi chép trong Thiên Kinh Kỷ Đan Lục, sử dụng dược khí này để tắm rửa, rồi sử dụng hỏa diễm để tôi luyện nhục thân. Giai đoạn sau của thần ma cửu biến không chỉ cần mượn thiên địa kỳ hỏa để tôi luyện mà còn cần tới cửu thiên thần lôi để rèn luyện nhục thân mới có thể đạt tới cảnh giới đại thành. Những năm qua có đau đớn gì mà hắn chưa từng nếm trải đâu, một chút đau đớn này cũng chỉ như gãi ngứa. Cắn chặt răng, hắn đem toàn bộ dược khí tràn vào hấp thu hết, hóa thành một nguồn năng lượng mới để rèn luyện nhục thân. Sau khi quên đi sự đau đớn, Lưu Vô Tà toàn âm toàn tí đắm chìm vào việc tu luyện. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết tới lúc nào mà đã hai canh giờ, nhiệt độ trong cháp thì càng lúc càng cao, răng rắc. Xương cốt trong cơ thể, sau khi được dược khí cải tạo, phát ra những tiếng vàng thanh thúy, mật độ xương tăng lên không ít. Lưu Vô Tà cảm nhận rõ rệt là cơ thể mình dường như đã thu nhỏ một vòng, bất kể là chiều cao hay cân nặng đều giảm đi rất nhiều, tạp chất trong cơ thể liên tục bị hấp cho bốc hơi. Tốc độ vận chuyển của thần ma cửu biến ngày càng nhanh, nguyên thần của hắn còn tỏa ra một luồng cường quang tăng vọt lên một đoạn dài. Lão quay đầu đột nhiên đứng dậy, ngừng việc thêm hỏa diễm. Nhiệt độ đang chậm rãi hạ xuống, Lưu Vô Tà mở mắt, hai luồng hào quang lóe lên rồi biến mất. Thị lực của ta dường như cũng tốt hơn trước rất nhiều lần. Khoảnh khắc mở mắt ra, hắn cảm nhận rõ ràng đôi mắt của mình càng thêm sắc bén hơn trước. Cửa của cháp hấp được mở ra, Lưu Vô Tà tung mình từ bên trong lao ra. Đi theo ta. Chưa đợi hắn nói gì, lão quái đầu đã dẫn hắn đi về một nơi khác nữa. Lưu Vô Tà cũng không nói gì, lẳng lặng theo sau. Rất nhanh đã tới được gian nhà thứ hai, bên trong chất đầy các loại bình lọ kỳ hình quái trạng. Ở đây có 10 viên đan dược, lần lượt nuốt xuống cho ta. Lão quay đầu không cho Lưu Vô Tà bất kỳ một cơ hội nào để nói chuyện, mà chỉ tay vào 10 viên đan dược trước mặt, bảo hắn phải lần lượt nuốt vào. Lưu Vô Tà đưa mắt nhìn 10 viên đan dược đang được bày ra. Nó là đan dược, chỉ bằng nói chúng là những cái phế đan bán thành phẩm thì đúng hơn. Đan dược chân chính thì hạt phải căng tròn, viên nào viên nấy đều phải trơn nhẵn. 10 viên đan dược mà lão quay đầu bắt hắn nuốt đều là những món hàng kém chất lượng, cũng có thể coi là sản phẩm thất bại. Trong đó vài viên đan dược còn tồn đọng một lượng lớn độc tố, nếu liều lĩnh nuốt vào sẽ khiến cơ thể nổ tung mà chết. Ta có thể từ chối không? Lưu Vô Tà nuốt một ngụm nước bọt. Tuy đều một số đan dược bán thành phẩm, nhưng trong đó có vài viên đã được ghi chép trong Thiên Kinh Kỷ Đan Lục, nuốt một loại thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng nuốt cùng lúc 10 loại đan dược hoàn toàn khác nhau thì đúng là hành vi tự tìm cái chết. Không được. Lão quay đầu kiên quyết nói, nếu Lưu Vô Tà mà không chịu nuốt, lão sẽ đích thân nhét vào miệng hắn. Bất đắc dĩ, Lưu Vô Tà đành phải cắn răng cầm lấy viên đan dược đầu tiên, một hơi nuốt xuống, sau đó lại cầm viên thứ hai. Chỉ mất vài nhịp thở, 10 viên đan dược đã bị hắn nuốt sạch. Lão quay đầu lẳng lặng quan sát biến hóa trên cơ thể. Đau quá. Lưu Vô Tà đột nhiên cảm thấy vùng bụng đau đớn khó nhịn, trực tiếp gập người ngồi thụp xuống. Cái cảm giác đau đớn ấy khiến hắn chỉ hận không thể chết đi ngay lập tức. Dạ, vẫn là thất bại. Thấy bộ dạng đau đớn của Lưu Vô Tà, lão quay đầu thở dài một tiếng, vậy mà quay lưng bỏ đi, để mặc Lưu Vô Tà một mình ở đó. Nhìn theo bóng lưng của lão, Lưu Vô Tà dở khóc dở cười, nhưng lúc này cơn đau đã lan tỏa khắp châu thân, hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Ước chừng là những đệ tử thử thuốc trước đó đều chết như vậy. À, không thể chết, không thể. Thần thức tiến vào cơ thể, hắn phát hiện ngũ tạng lục phủ đang nhanh chóng bị thối rữa, không lâu nữa sẽ mất mạng. Lão quay đầu tuy đã cứu Lưu Vô Tà nhưng cũng tận tay đưa hắn vào cửa tử. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, hắn vận chuyển Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, đồng thời điều động năng lượng của thủy tổ thụ để tu bổ vết thương. Tốc độ thối rữa của ngũ tạng lục phủ giảm bớt, nhưng đây cũng không phải kế sách lâu dài. Nếu không giải quyết được gốc rễ tận gốc của vấn đề thì chỉ có một con đường chết. Thiên Kinh Kỷ Đan Lục bên trong nhất định có thu lục những cái phương pháp hóa giải, mỗi một loại dược tính đều khác nhau. Lưu Vô Tà cùng lúc nuốt 10 viên đan dược, dẫn đến dược tính xung đột lẫn nhau, dù là thuốc đại bổ thì cũng trở thành chí mạng. Hắn rất nhanh nghĩ tới Thiên Kinh Kỷ Đan Lục có đan dược nhìn thì như có kịch độc, nhưng nếu phối hợp với các loại đan dược khác nuốt vào thì không những không có độc tính mà ngược lại còn biến thành tuyệt thế thần đan. Dược tính trong thiên hạ thiên kỷ bách quái không dưới mấy ngàn vạn loại, muốn đem dược tính của 10 loại thần đan khác nhau toàn bộ dung hợp lại một chỗ không phải chuyện dễ, trừ phi là Lưu Vô Tà ném chúng vào Thôn Thiên Thần Đỉnh để cho đỉnh luyện. Nhưng lúc nuốt đan dược, lão quái đầu giám sát toàn bộ quá trình, hắn căn bản không dám để chúng vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Tìm thấy rồi. Dưới sự chỉnh lý của Tổ Nương, thiên chương thứ nhất Lưu Vô Tà cơ bản đã nắm vững toàn bộ, chỉ còn thiếu khuyết việc vận dụng vào thực tế. Thần đan luyện chế từ độc khô thảo, nếu bổ trợ thêm đan dược được luyện chế từ bạch cam lộ thì có thể tương hỗ triệt tiêu lẫn nhau, khiến dược tính của độc khô thảo hạ thấp, còn có thể hấp thụ được tinh hoa thần bí trong độc khô thảo. Lưu Vô Tà rất nhanh tìm ra đặc tính của hai loại đan dược, điều động Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết cưỡng ép ngưng tụ ra dược tính của hai loại đan dược này. Quả nhiên đúng như dự đoán, khoảnh khắc hai loại dược tính dung hợp, dấu hiệu thối rữa giảm bớt rất nhiều. Vẫn còn 8 loại đan dược, dược tính đang xung đột, cần hắn phải hóa giải ngay. Không biết từ khi nào, lão quay đầu đã xuất hiện ở cửa, trên tay còn cầm một bình nước thuốc kỳ quái đang định cho Lưu Vô Tà uống. Chỉ cần uống thứ nước thuốc này thì độc tính trong cơ thể tự nhiên sẽ được giải. Nhưng khi lão nhìn thấy tình trạng bên trong cơ thể Lưu Vô Tà thì liền thu hồi bước chân. Nếu đã đưa Lưu Vô Tà tới đây thì tự nhiên lão không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi như vậy. Thú vị, ngày càng thú vị rồi. Hy vọng người có thể thành công. Đến lúc đó người sẽ luyện thành vạn độc chi thể. Thiên hạ sẽ không có bất kỳ loại độc vật nào làm gì được ngươi. Lão quay đầu cứ lẳng lặng đứng ở cửa quan sát. Kỳ quái, vẫn còn lại hai loại thần đan không cách nào tương dung. 8 viên thần đan trong đó Lưu Vô Tà đã tìm ra dược tính và thành công dung hợp. Vẫn còn 2 viên đan dược mãi không có động tĩnh, vẫn tiếp tục tàn phá nhục thân. Dù tốc độ là rất chậm, nhưng cứ kéo dài như thế này thì cũng rất là mệt mỏi. Phối dược sư, ta có thể tận dụng thân phận phối dược sư để tự mình điều chế giải dược. Lưu Vô Tà gian nan đứng dậy, trong cái phòng này bày biện một lượng lớn bình lọ, bên trong có chứa đủ các loại chất lỏng đã được điều chế sẵn. Có một số loại chất lỏng hắn nhận ra, có loại thì không, cần hắn phải từ từ mò mẫm. Ngoài ra còn có một lượng lớn thần dược nằm rải rác trên mặt đất. có loại thì là do đích thần lão quái đầu đào từ trên núi về, có loại là lão tiện tay lấy đi từ phối dược đường. Lục loại lung tung cả nửa ngày trời, cuối cùng tìm được ba loại chất lỏng, tương hỗ điều phối một chút rồi dốc hết vào trong miệng. Lão quay đầu đứng ở cửa, thân hình vù một cái biến mất tại chỗ, đột ngột túm cổ áo của Lưu Vô Tả nhấc bổng lên. Nước thuốc vừa rồi ngươi điều phối thế nào? Lão quay đầu sớm đã biết Lưu Vô Tả có thân phận dục linh sư, nhưng lại không biết Lưu Vô Tả còn có một tầng thân phận nữa, đó là phối dược sư. Phóng mắt nhìn khắp cả thiên vực, tuy thân phận dục linh sư rất là quý giá, nhưng thân phận phối dược sư càng tôn quý hơn. Lưu Vô Tả mặt đầy mờ mịt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lão quái đầu xách lên như con gà. Ta không biết người đang nói gì. Lúc này hắn cũng đầy bụng lửa giận. Lão quái đầu tuy đã cứu hắn từ hình pháp đường, nhưng lại bắt hắn phải chịu đủ mọi hành hạ. Nếu không phải tự mình biết cách phối chế nước thuốc, thì có lẽ đã mất mạng từ lâu. Nhưng khi nhìn thấy bình nước thuốc kỳ quái trên tay của lão quái đầu, chân mày Lưu Vô Tả không nhịn được mà nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận bình thuốc trên tay của lão hóa giải được độc tố trong cơ thể mình. Vậy mà lão vì sao lại để mình đi thử nghiệm những cái thần đan kia, rốt cuộc có mục đích gì? Chỉ đơn giản là để thỏa mãn tâm lý biến thái của lão sao? Thấy Lưu Vô Tà không nói gì, lão quay đầu lại ném hắn xuống đất. Hôm nay không còn việc gì nữa, sáng mai tiếp tục thử thuốc. Ném Lưu Vô Tà xuống xong, lão lại rời khỏi để mặc hắn một mình tại chỗ. Nhìn theo lão rời đi, Lưu Vô Tà vội vàng ngồi xuống xếp bằng. 10 viên thần đan trong cơ thể đã hoàn toàn tan rã, hóa thành một luồng năng lượng khủng bố tràn vào tứ chi bách hải. Đặc biệt là nhục thân, sau khi được dược khí hấp qua, bên trong đã tích trữ một lượng lớn dược khí, nhưng dược khí này chạy loạn và đập lung tung, gột rửa nhục thân cho hắn. Thần ma cửu biến tự hành vận chuyển, Lưu Vô Tà cảm nhận rõ sức mạnh nhục thân thăng tiến vượt bậc. Dù chưa đột phá lên luyện thần tứ cảnh, nhưng nhục thân quán có thể sánh ngang với luyện thần tứ cảnh hậu kỳ. Oanh! Cánh cửa thần phốc cửu trọng bị va chạm không thương tiếc. Chớp mắt đã mở bung ra. 10 viên thần đan hắn nuốt đều cực kỳ hiếm thấy, nó tốt hơn nhiều với những cái đan dược Lưu Vô Tà moi ra từ đống phế đan, lại lấy ra hơn 1.000 thần tinh dốc hết vào thôn thiên thần đỉnh. Hỗn độn thần hỏa chỉ mất có nửa hơi thở đã đem toàn bộ thần tinh hóa giải. Được vực thần khí nuôi dưỡng, khí thế của Lưu Vô Tà tăng lên vùn vụt. Thôn thiên thần đỉnh, thôn phệ cho ta. Xung quanh rừng trúc, vực thần khí rất nồng đậm, nó tốt hơn nhiều so với khu tạp dịch. Lưu Vô Tà không dám lãng phí quá nhiều thần tinh mà mượn nhờ thôn thiên thần đỉnh thôn phệ vực thần khí trong thiên địa. Ở khu vực của đệ tử tạp dịch, làm việc gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng đây là nơi mà lão quái đầu cư trú, cho dù có gây ra động tĩnh lớn cỡ nào cũng chẳng có đứa nào dám đến xem xét. Từ đủ các loại dấu hiệu cho thấy lão quái đầu này không phải muốn hắn chết, mà là đang lấy thân thể hắn để thực hiện một cuộc thí nghiệm thần bí nào đó. Đúng thật là vừa thoát khỏi hang sói thì lại rơi vào miệng hổ, sơ sẩy một chút là nghèo ngay. Lão quay đầu ngồi trong phòng, ánh mắt nhìn về phía kiến trúc mái vòm, lượng lớn vực thần khí như thủy triều cuồn cuộn đổ tới. Thiên thần điện đã rất lâu rồi không xuất hiện một yêu nghiệt như vậy, trung thiên vực được cứu rồi. Nghĩ tới trung thiên vực, trên mặt lão quay đầu lộ ra một tia ảm đạm. Ở bên kia, thôn thiên thần đỉnh sau khi hấp thụ được hỗn độn toái phiến đã hoàn thành một lần lột xác, bất kể tốc độ thôn phệ hay là tốc độ luyện hóa thì đều gia tăng rất mạnh. Vực thần khí bị thôn phệ dễ dàng bị hỗn độn thần hỏa hóa giải, đổ vào thái hoang giới. Một lượng lớn hỗn độn tinh khối rơi xuống như mưa. Lưu Vô Tà cũng đánh nát những tinh khối này cho chúng hóa thành hỗn độn thần khí dung nhập vào thái hoang giới. Mãi cho đến hoàng hôn, Lưu Vô Tà mới hoàn thành đột phá. Độc tố trong cơ thể đã hoàn toàn được hóa giải. 10 viên đan dược này không những không làm hại hắn mà còn giúp hắn nâng cao một tầng tu vi. Đáng sợ hơn là nhục thân của hắn, nhờ được sự nuôi dưỡng của dược khí trong cái chắp hấp mà nhanh hơn nhiều so với việc tự mình nỗ lực tu luyện. Hồi tưởng lại trải nghiệm một ngày, tuy quá trình có chút hung hiểm, nhưng đúng là trong cái rủi nó có cái may. Không chỉ làm cho nhục thân cường đại thêm mà còn nâng cao cảnh giới, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Lưu Vô Tà đứng dậy rời khỏi kiến trúc mái vòm. Lão quay đầu này nói được làm được, chỉ cần hoàn thành công việc ban ngày, thời gian khác lão không can thiệp. Hắn không quay về phòng mà đi tới nơi sâu trong rừng trúc, tế ra tài quyết kiếm không chút kiêng dè, thi triển ra tài quyết kiếm pháp. Mỗi chiêu thức đều được diễn dịch tới tận cùng, đặc biệt là chiêu thứ hai về cơ bản đã có thể thi triển hoàn chỉnh. Tuy nhiên, sự tiêu hao vực thần khí là cực kỳ nghiêm trọng. Phải nhanh chóng tìm ra một môn thân pháp mới mới được. Thừa phong quyết tuy rằng mạnh, nhưng dù sao nó chỉ là thân pháp ở cấp bậc hư thần cảnh. Đối phó với người thường thì được, nhưng khi đối chiến với đám cao thủ, hơn hư thần cảnh thì thực sự là phải bó tay. Lưu Vô Tà thu kiếm lẩm bẩm, Kinh tế hoàng chủ chẳng qua cũng chỉ là một hư thần cảnh bình thường. Cửa phong quyết do lão sáng tạo ra tiên giới thì là thân pháp đỉnh cấp, nhưng mang lên thiên vực thì đúng là tầm thường thật. Bản thân hiện tại chỉ là thân phận đệ tử tạp dịch, không thể tiến vào thần thuật điện của tông môn, như vậy sẽ không cách nào lấy được công pháp thượng hạng. Về phương diện vực thần thuật thì tạm thời còn có tài quyết thất thức để dùng. Uy lực của kinh thế thần quyền dần suy yếu đi, còn hỗn độn chiến phủ thuật thì mới chỉ nắm giữ có 3 chiêu đầu, uy lực lúc này cũng chỉ ngang với 2 chiêu đầu của tài quyết thất thức. Chu tước cam sát thức duy chỉ có cấm cố là còn có thể vận dụng, 2 chiêu còn lại uy lực đã sụt giảm nghiêm trọng so với mặt bằng chung. Công pháp thì tạm thời không thiếu, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không ngừng nâng cao. Sau khi chỉnh lý lại tình huống hiện tại, Lưu Vô Tà phát hiện là muốn bản thân mạnh lên thì ngoài cảnh giới ra, các phương tiện khác hắn cũng cần tranh thủ thời gian mà làm. Luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp thuật, phù lục thuật, vân vân và mây mây, tất cả đều đang gấp rút chờ được khai phá. Ngoài ra thì thân phận phối dược sư, dục linh sư cũng không thể chậm trễ. Mãi cho đến khi trời tối hẳn, hắn mới rời khỏi rừng trúc, lại lượn qua chỗ phế đan một chuyến, tiện tay lấy đi mấy vạn viên. Sau khi nắm vững được thiên kinh kỷ đan lục, đan dược đề thuần, có thể quy nạp phân loại các kiểu, như vậy lúc nuốt vào sẽ thông thuận hơn nhiều. Nhưng mỗi hành động của Lưu Vô Tà thì đều nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của lão quái đầu. Kỳ lạ là lão chẳng bao giờ ngăn cản, mặc kệ cho Lưu Vô Tà muốn làm gì thì làm. Ngược lại, Lưu Vô Tà làm càng nhiều lão càng vui. Trở về căn phòng, Lưu Vô Tà ngồi xuống xếp bằng ở trên giường, lấy ra những viên phế đan vừa giật nhặt được, xếp đặt ngay ngắn. Hắn tế ra dục linh văn bắt đầu đề thuần độc khí trong đan dược. Sau khi nắm vững về thiên kinh kỷ đan lục, hiệu suất đề thuần tăng cao đáng kể, đặc biệt là tỷ lệ thành công là hơn 9 thành. Hiệu suất đề thuần cao như vậy là yêu nghiệt mới có thôi. Ở một diễn biến khác, Tào Chấn Tông vẻ mặt xa sầm bước vào sân viện của sư phụ. Sư phụ, nhiệm vụ lại thất bại rồi. Sau khi vào phòng, Tào Chấn Tông quỳ xuống trước mặt Lý Đạt. Liên tiếp mấy lần vấp ngã khiến lòng tin quán bị đả kích nặng nề. Hắn đường đường là đệ tử nội môn, vậy mà không làm gì được một tên đệ tử tạp dịch nhỏ bé. Liên tiếp mấy lần ra tay đều bị Lưu Vô Tà thành công tránh thoát. Ta biết rồi. Lý Đạt chỉ nhẹ nhàng nói một câu, xem ra bên phía chấp pháp đường có tin tức chuyển tới. Sư phụ, tiểu tử này tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục sống, nhất định phải chết. Tào Chân Tông nói xong liền đứng dậy. Lưu Vô Tà một ngày chưa chết, hắn cảm thấy như có cái gai đâm vào cổ họng, vô cùng khó chịu. Thời gian gần đây, ngươi nên an phận một chút đi. Phía tông môn đã chú ý tới hành động của chúng ta, đã có cao tầng cảnh cáo chấp pháp đường, yêu cầu bọn họ phải xử lý công minh. Lý Đạt bảo Tào Chấn Tông, dạo này nên thành thật mà sống, tạm thời đừng có đi chọc Lưu Vô Tà. Nhưng mà... Tào Chấn Tông định nói thêm gì đó thì đã bị Lý Đạt phất tay cắt đứt. Trêu vào ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể trêu vào y. Nếu như chọc giận y thì đến ngay cả ta cũng không bảo vệ nổi ngươi. Lý Đạt hầu như dùng ngữ khí quát tháo. Cái chữ y này, Tào Chấn Tông dĩ nhiên là biết đang ám chỉ ai. Phóng mắt khắp cả thiên thần điện, chỉ có một người bọn họ không dám đắc tội, chính là lão quái đầu bẩn thỉu. Ngay cả điện chủ cũng phải nể mặt lão chứ đùa. Sau một đêm đề thuần liên tục trong tay Lưu Vô Tà, có thêm 1.500 viên đan dược. Lần này hắn đã sắp xếp lại, đem những loại đan dược khác nhau, với dược tính khác biệt phân tách ra. Lần sau, khi mà nuốt vào sẽ tránh được cái dược hiệu xung đột, từ đó mà giảm bớt gánh nặng của hiệu quả đan dược đi. Vừa bước ra khỏi phòng thì lão quay đầu đã đợi sẵn, hai người đều không nói gì, lặng lặng tiến vào kiến trúc mái vòm. Giống như hôm qua, lão chỉ tay về cái lồng hấp ra hiệu cho Lưu Vô Tà nhảy vào. Mở cửa lồng hấp, Lưu Vô Tà bước vào trong, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thần ma cửu biến, tranh thủ sớm ngày đúc ra thần chi khu. Chỉ có đúc thành thần chi khu mới có thể đột phá lên hư thần cảnh, chính thức đặt chân vào ngưỡng cửa của chư thần. Dược khí nồng đậm từ dưới đáy của cái lồng hấp bốc lên, nhiệt độ hôm nay tương đương hôm qua, nhưng dược khí phát tán dường như đã có sự thay đổi. Dược tính hôm qua là ôn hòa, còn hôm nay thì tỏa ra từng trận mùi hăng nồng nặc. Lưu Vô Tà cũng không nghĩ nhiều, đem toàn bộ dược khí hấp thu vào cơ thể để tôi luyện nhục thân. Mãi đến tận trưa, lão quay đầu mới để Lưu Vô Tà bước ra, hắn đã không còn chật vật như hôm qua. Lão quay đầu lại dẫn hắn tới căn phòng hôm trước, dược vật bày biện bên trong dường như còn nhiều hơn. Vẫn là 10 viên, lần lượt nuốt vào. Lão quay đầu chỉ vào đống đan dược bảo Lưu Vô Tà nuốt vào theo đúng thứ tự. Hoàn toàn khác biệt với đan dược hôm qua, hôm nay đã đổi sang một lô mới. Kỳ quái, đan dược nhập phúc, vì sao thân thể lại không có phản ứng? Lưu Vô Tà thầm nhủ. Hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục. Lão quay đầu chỉ để lại một câu rồi xoay người rời đi, để mặc Lưu Vô Tà ở đó. Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị rời đi, thì khắp người truyền đến một trận khô nóng, cảm giác vô cùng khó chịu. lại trúng độc. Lưu Vô Tà thầm mắng một tiếng, 10 viên đan dược hôm nay dược tính càng thêm mãnh liệt, trong đó có mấy viên ngay cả thiên kinh kỷ đan lục cũng không thấy ghi chép. Thiên kinh kỷ đan lục nó thu thập đủ các loại kỷ đan trong thiên hạ, nhưng cũng có một số loại đan dược mới xuất hiện thời gian gần đây, bên trong không có ghi chép cũng là bình thường. Không thể hóa giải độc tính bên trong thì chỉ có thể tự người nghĩ biện pháp mà dung hòa. Nén cơn kịch độc đang chuyển tới, Lý Vô Tà bắt đầu lục tìm loạn xạ trong phòng, một lượng lớn dược dịch cùng các loại thần dược chất đống tùy ý trên mặt đất. Sau khi lão quái đầu rời đi cũng không quay lại mà đi thẳng ra ngoài tạp dịch đường, không biết là làm gì, chỉ để lại một mình Lưu Vô Tà đó. Thấy rồi, lục loại hàng trăm loại dược dịch cuối cùng cũng tìm được ra thứ mà mình muốn. Sau nhiều lần điều chế, hắn đã phối ra một loại dược dịch mới đổ vào trong miệng. Phối dược thuật thẩm thấu ra từ quan đoàn thần bí kia là bao la vạn tượng, có nhiều thứ Lưu Vô Tà chưa từng nghe qua nhưng lại có thể biết rõ ý nghĩa. Dược dịch sau khi vào bụng cảm giác khô nóng giảm bớt, thân thể đã không còn khó chịu như trước. Thế nhưng, ngay sau đó thì hàn ý ập tới. Trong 10 viên đan dược này vừa có đan dược ẩn chứa hỏa thuộc tính, lại có đan dược ẩn chứa cả hàn thuộc tính. Bọn chúng tương xung tương khắc bài xích lẫn nhau, mang tới sự trùng kích cực lớn cho nhục thân của Lưu Vô Tà. Việc điều phối vẫn diễn ra cho đến khi trời tối hẳn, hắn mới triệt để chấn áp các loại xung độc trong cơ thể. Ồ, hắn nập vật ra đất, phun ra một ngụm chọc khí. Lại có một lần đi dạo quỷ môn quan, tiếc là chưa được gặp Diêm Vương. Nói xong hắn dàn nàn đứng dậy, chỉ trong thời gian có 2 ngày ngắn ngủi mà đã du hành mấy vòng. Ở bên bờ hồ sinh tử, nếu không có dục linh thuật và phối dược thuật, e rằng giờ này hắn đã biến thành thây ma. Lão quay đầu hành hạ hắn như vậy rốt cuộc là ý đồ gì? Lê bước chân mệt mỏi trở về căn phòng, hắn không tới rừng trúc nữa mà khoanh chân lặng lẽ tu luyện. Mãi đến đêm khuya lão đầu mới quay trở lại, mang về rất nhiều dược vật kỳ quái và một số độc trùng quái thú thả vào trong phòng nuôi dưỡng. Tố nương, ta còn mất bao lâu mới có thể nắm vững thiên thứ hai của thiên kinh kỷ đan lục vậy? Lưu Vô Tà mở mắt hỏi Tố nương. Cùng với việc lão quái đầu này không ngừng thực hiện các thí nghiệm tàn khốc lên người hắn, nếu chỉ dựa vào thiên thứ nhất của thiên kinh kỷ đan lục, e rằng khó mà sống sót. Nếu có thể nắm giữ thiên thứ hai là luyện đan thuật và trị đoan thuật, thì hắn tin rằng xác suất sống sót sẽ để thăng đáng kể. Kinh nghiệm thực tiễn của chủ nhân còn xa mới đủ, thiên thứ nhất của ngài còn đang trong giai đoạn tìm tòi thôi. Tố nương dội cho một gáo nước lạnh, dập tắt ý nghĩ học cấp tốc. Sau nửa đêm, hắn không quản tâm trí tu luyện, dồn toàn bộ tâm sức vào thiên kinh kỷ đan lục, điên cuồng hấp thu kiến thức bên trong, càng xem càng thấy say mê. Ngoài dược tính của đan dược thì ngay cả dược tính trong các loại thần dược cũng được ghi chép rõ ràng mạch lạc. Quyển thiên kinh kỷ đan lục này mới chính là bộ đan dược đại toàn thực sự. Không chỉ ghi lại các chủng loại đan dược, dược tính vận dụng ra sao mà còn có năng lực phân biệt được thần dược, gần như là cái gì cũng có. Chỉ khi nắm vững toàn bộ mới có tư cách chính thức tham ngộ được luyện đan thuật ở bên trong. Thiên kinh kỷ đan lục này nó thu thập không chỉ một loại luyện đan thuật, chỉ riêng những thứ mà Lưu Vô Tà nhìn thấy thôi đã không dưới mấy chục loại. Luyện đan thuật của các môn phái đều có thủ pháp độc đáo riêng, vì cao nhân sáng tạo ra thiên kinh kỷ đan lục này, vậy mà đem luyện đan thuật của các đại tông môn dung hợp và làm một, sáng tạo ra một môn luyện đan thuật mới. Tập hợp sở trường của Bách Gia, dung hợp vào một thân, người này quả thực là một gã quỷ tài. Lấy thiên làm dẫn, lấy kinh làm hỏa, đây chính là thiên kinh luyện đan thuật, tinh diệu vô cùng. Một đêm tu luyện cũng đạt được rất nhiều thu hoạch, sự hiểu biết đối với thiên thứ nhất của thiên kinh kỷ đan lục càng thêm sâu sắc. Trời vừa hừng sáng hắn đã rời khỏi phòng, lão quay đầu vẫn đang ngồi trên tảng đá lớn trước cửa đợi hắn xuất hiện. Rất tốt. Hôm nay lão quay đầu có chút kỳ lạ, vừa thấy Lưu Vô Tà lại buông một câu khen ngợi. Điều này ngược lại làm Lưu Vô Tà mờ mịt khó hiểu, đây không giống như tính cách của lão. Tiền bối hôm nay là định hành hạ ta thế nào đây? Lưu Vô Tà đã quen với việc này, lão quay đầu khen lại càng làm hắn lo lắng ấy chứ. Lát nữa thì ngươi sẽ biết thôi. Khóe miệng của lão quái đầu lộ ra một nụ cười quái dị, nhất thời khiến Lưu Vô Tà dựng đứng lông tóc toàn thân, có một loại dự cảm chẳng lành dâng lên. Tốn cũng chẳng thoát, chỉ có thể tuân thủ quy tắc của lão. Nếu rời khỏi tạp dịch đường, Lý Đạt chắc chắn sẽ tìm cách giết mình. So với Lý Đạt thì lão này ít nhất là cũng là Bồ Tát Thánh Thiện rồi. Cái lồng hấp đâu mất tiêu rồi? Sau khi tiến vào kiến trúc hình vòm, Lưu Vô Tà phát hiện là cái lồng hấp đã biến mất, thay vào đó là một cái thùng sắt rất lớn. Dưới đáy thùng sắt có một ngọn lửa đang bùng cháy bao phủ cả nửa cái thân thùng, mà bên trong thùng sắt phát ra tiếng kêu chi chi, chứng minh nhiệt độ bên trong là rất cao. Cởi sạch y phục ra nhảy vào. Lão quay đầu không giải thích, bảo Lưu Vô Tà trần truồng nhảy vào trong đó. Có thể không nhảy không? Lưu Vô Tà rụt cổ lại, Tuy hắn không sợ chết nhưng mà mỗi ngày bị ngược đãi như vậy, đổi lại là ai cũng không thấy dễ chịu. Bốp. Còn chưa đợi hắn nói xong, lão quái đầu đã tung cước đá hắn bay vào trong thùng sắt. Ta khuyên người tốt nhất nên cởi y phục ra, bằng không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lão quay đầu sau khi đá Lưu Vô Tà vào thùng sắt chỉ nói một câu. Lưu Vô Tà biết lão sẽ không lừa gạt mình, vội vàng lột sạch y phục trên người, kể cả cái quần xì cũng lội cho trần truồng hết, ngồi xuống. Nhiệt độ đây cực cao, vừa mới rện đít xuống là nóng rẫy cả lên. Đây không phải là nguồn nước bình thường. Nguồn nước bình thường thì không thể nào đạt tới nhiệt độ cao như vậy mà còn chưa bốc hơi. Đây là nham tâm thủy. Lưu Vô Tà đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng dòng nước này vậy mà được đề luyện ra từ trong nham tương nóng chảy, hèn chi nhiệt độ nó lại kinh khủng đến thế. Lão quay đầu sau khi đạp Lưu Vô Tà vào thùng sắt, đánh ra một luồng tam muội chân hỏa, khiến nhiệt độ của nó tăng vọt lên. Lão quái vật, rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn hành hạ ta thì cứ nói thẳng, sao cứ phải bày trò mấy cái thứ kỳ quái này để thỏa mãn cái tâm lý biến thái của lão? Cảm nhận được nhiệt độ không ngừng tăng cao, Lưu Vô Tà lớn tiếng chửi bới. Cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn hắn cũng bị lão quái đầu này chơi chết, dứt khoát liều mạng với lão. Biết đâu lão quái đầu không chịu nổi sự nhục mạ, sẽ thả mình đi. Nhưng bất luận Lưu Vô Tà mắng chửi cỡ nào, lão quái đầu vẫn bất động thành sắc. Lão đã sớm tập thành thói quen, những đệ tử tạp dịch bị lão bắt tới đây có kẻ nào mà chưa từng chửi rủa lão đâu. Có lẽ do mắng mệt, cũng có lẽ do nhiệt độ nham tương quá cao, khiến Lưu Vô Tà có chút chịu không nổi, đành phải ngậm miệng, vận chuyển thần ma cửu biến để chống lại sự xâm thực của nhiệt độ nước. Lưu Vô Tà cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc, nào ngờ lão quay đầu sau khi thêm lửa lại lấy ra thêm một cái lồng sắt. Chít chít cha cha. Lão quay đầu Lưu Vô Tà quay đầu nhìn thoáng qua, không nhịn được mà dùng mình một cái, teo hết cả đít lại. Ngươi muốn làm gì? Lưu Vô Tà có chút hoảng rồi, bởi vì trong cái lồng mà lão quay đầu lấy ra có nhốt một lượng lớn quái trùng, độc xà, mãnh thú. Chẳng lẽ lão muốn ném toàn bộ cái đám độc vật này vào trong cùng cái thùng sắt với mình? Quả nhiên đúng như Lưu Vô Tà dự đoán, lão quay đầu mở cái lồng sắt, tóm lấy một con tích dịch cực độc, vặn gãy cổ nó khiến máu tươi phun ra xối xả. Một lượng lớn máu tươi chảy vào thùng sắt, chỉ trong khoảnh khắc chất lỏng vừa rồi còn trắng muốt như sữa đã biến thành một màu đỏ sẫm âm u. Lưu Vô Tà muốn vùng vẫy, muốn trốn thoát, nhưng mỗi lần đều bị lão chấn áp tại chỗ không thể động đậy, chỉ có thể trần truồng ngồi trong thùng sắt. Sau khi giết chết độc tích dịch, lão lại lấy ra một con tiểu xà kịch độc, cũng vặn gãy cổ rồi ném nó vào thùng sắt. Chỉ trong chốc lát, lão đã giết chết mấy chục loại độc trùng độc thú. Ngoài những cái độc vật này, lão còn lấy ra một đống độc thảo kỳ quái. Sau khi vò nát đám độc thảo, biến chúng thành dịch thể cũng đổ vào thùng sắt. Lúc này nham tâm thủy bên trong đã sớm biến thành một màu nâu sậm sền sệt, đủ các loại mùi vị cực hắc xộc vào khoang mũi của Lưu Vô Tà. Nhiệt độ của nước tuy rằng rất cao, nhưng dựa vào thần ma cửu biến, hắn miễn cưỡng chịu được. Thế nhưng những cái độc dịch này, một khi xâm nhập vào cơ thể, rất nhanh sẽ biến hắn thành một vũng máu loãng. Một canh giờ sau ta sẽ quay lại xem người, vạn lần không được cử động loạn xạ, nếu không sẽ mất mạng ngay lập tức. Lão quay đầu nói xong liền rời khỏi kiến trúc hình vòm, để lại một mình Lưu Vô Tà. Nhìn theo bóng lưng của lão, trong lòng Lưu Vô Tà nguyền rủa cả vạn lần. Sau khi độc dịch xâm nhập vào trái tim, ý thức của Lưu Vô Tà dần mờ mịt đi. Thôn Thiên Thần Đỉnh, có thể hấp thu cái đám độc vật này không? Lưu Vô Tà điều động Thôn Thiên Thần Đỉnh, định đem toàn bộ độc trùng và nham tâm thủy hấp thu sạch sẽ, như vậy thì mình sẽ không phải chịu khổ nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị hấp thu, lão quay đầu đã quay trở lại, quên nói với ngươi, những độc dịch này đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của ngươi rồi, đừng hòng mà dùng phương pháp khác để hóa giải, như vậy thì ngươi chỉ chết nhanh hơn thôi. Cách tốt nhất là phải chịu được qua 3 canh giờ. Lão quay đầu nói xong lần này thực sự không quay lại nữa, chỉ có những tiếng gào thét từ trong căn phòng nhỏ truyền ra. Lưu Vô Tà, có lẽ gạo thét đã mệt, đành phải ngoan ngoãn ngồi đó. Độc dịch không ngừng len lỏi qua từng lỗ chân lông, thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, ngay cả hồn hải quán cũng không thể tránh thoát. Nguyên thần sau khi nhiễm phải độc khí trở nên ảm đạm, không thể ngồi không trở chết, phải nghĩ cách hóa giải độc dịch trong cơ thể mới được. Lưu Vô Tà thu liễm tâm thần, chờ đến khi độc dịch chiếm cứ hoàn toàn nguyên thần và nhục thân, thì e rằng ngay cả chư thần có xuống cũng không cứu nổi. Biện pháp duy nhất là phải tìm cách tự cứu. Hắn nhắm mắt lại tỉ mỉ hồi tưởng những loại độc dịch mà lão đã đổ vào thùng sắt. Thông qua ký ức, Lưu Vô Tà phát hiện ban đầu, lão quay đầu này giết toàn độc vật thuộc tính âm hàn. Ý thức đắm chìm trong phối dược thuật, không ngừng lật xem các loại kiến thức phối dược. Bất luận là thần dược hay độc dịch thì giữ chúng đều có một mối liên hệ nhất định. Thiên địa vạn vật vốn là tương sinh tương khắc. Vật cực độc thì chưa chắc đã là thuốc độc chí mạng, cũng có khả năng là thần dịch cứu mạng. Một lượng lớn văn tự và đồ án lướt qua trong đại não. Độc dịch trong thùng sắt lúc này đã nhuộm đen cơ thể của Lưu Vô Tà. Làn da vốn dĩ trơn nhẵn như da em bé trong chốc lát đã đen nhảm, chẳng khác nào là da dái thằng đánh dậm. Lưu Vô Tà mơ hồ đoán được là quái đầu muốn làm gì. Lão định luyện chế mình thành vạn độc chi thể, có thể chống lại bất kỳ loại độc vật nào trong thiên hạ. Nhưng lão làm vậy có mục đích gì? Chỉ đơn thuần là thí nghiệm thôi sao? Vạn độc chi thể Lưu Vô Tà từng nghe qua, một khi mà luyện chế thành công thì bất kỳ độc tố nào cũng không thể làm gì được. Có thể đi tới mọi vùng đất âm độc mà không chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ độc vật nào. Thế nhưng tệ đoan là cũng hết sức rõ ràng, luyện chế thành vạn độc chi thể đồng nghĩa với việc cơ thể lúc nào cũng tỏa ra độc khí, người thường khó lòng mà tiếp cận được. Mà đáng sợ hơn là vạn độc chi thể khắp người đen kịt như hòn than, Lưu Vô Tà không thể nào muốn biến mình thành cái bộ dáng đó, nên như vậy hắn sau này làm sao mà vác mặt ra ngoài tán gái được đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.